Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 543, Thiên Khung Thành. Còn không đi chuẩn bị, nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân cười mắng, vâng, đế chủ, vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, liền vội cung kính lui ra, đạo cảnh mở ra. Còn kém 9 tháng, trong 9 tháng này, ta Tần Thiên Quốc chắc chắn muốn đoạt hạ danh ngạch, tiến vào đạo cảnh bên trong. Đến lúc đó nếu là giết đến chân long, bản đế long huyết biến, cũng có thể vào tầng thứ 5. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Long huyết biến, đã sớm đạt đến tầng thứ 4 đỉnh phong, nếu là đi đến tầng thứ 5. Cái kia Tần Vân sau khi biến thân, thể phách chỉ sợ đến có thể so với chân long. Huyền Thiên Thần Điện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khóe miệng dương lên, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Cửu Trọng Thành lần nữa chấn động lên. Dựa theo Tần Vân phân phó, mỗi tòa thành trì lưu lại một vị lục trọng thần cảnh võ giả, ba vị ngũ trọng thần cảnh võ giả trấn thủ, những đệ tử khác đều hội tụ đứng lên. Ba ngày sau, rầm rầm rầm, Cửu Trọng Thành trước chấn động lên, 100 chiếc thiên thuyền phóng lên tận trời. Thiên thuyền phía trên hơn vạn thiên đế môn đệ tử, khí thế như cầu vồng. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng hư không cong xuống, chỉ thấy Tần Vân đạp không tới, trực tiếp rơi vào thiên đế thuyền bên trên. Đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, một cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra. Sau một khắc, hơn vạn đệ tử thân thể không tự chủ được đứng lên, đa tạ đế chủ. Lần lượt từng bóng người trong mắt cung kính vô cùng. Đế chủ, chúng ta theo cái nào một tòa thành trì bắt đầu? Đứng sau lưng Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, cái nào tòa thành trì? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Huyệt Thiên Thần Điện môn hạ thành trì 300 tòa. Này chút thành trì nếu là chia làm tam đẳng, cái kia Cửu Trọng Thành bất quá là kém nhất nhất đẳng. Nhị đẳng thành trì có được thất trọng thần cảnh cường giả tọa chấn, đến mức nhất đẳng thành trì thì có được bát trọng thần cảnh cường giả tọa chấn, thậm chí khả năng có được cửu trọng thần cảnh cường giả. Huyệt Thiên Thần Điện môn hạ nhất đẳng thành trì tổng cộng 9 tòa, nhị đẳng thành trì 36 tòa, còn lại đều là tam đẳng thành trì. Vậy mà ta Tần Thiên Quốc ra tay rồi. Cái kia Huyền Thiên Thần Điện không có khả năng không có cảm thấy, cho nên chúng ta hướng nhất đẳng thành trì ra tay. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, hướng nhất đẳng thành trì ra tay. Mạc Trung vẻ mặt ngưng trọng lên, cửu đám người trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Nhất đẳng thành trì vậy nhưng có bát trọng thần cảnh cường giả xuất chiến. Đứng tại thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo vô song, xuất chiến, xuất chiến, ngoặc kép. Sau một khắc, 100 chiếc thiên thuyền khí tức tăng vọt, chớp mắt liền biến mất ở trong hư không. Thiên Khung Thành, lần này Tần Vân ra tay đúng là Thiên Khung Thành. Cái này Thiên Khung Thành tại 9 đại nhất đẳng trong thành trì xếp vị trí thứ 7. Hắn thành chủ Trần Trạch chính là bát trọng thần cảnh hậu kỳ cường giả, trừ cái đó ra còn có bát trọng thần cảnh 3 người, bọn hắn thực lực cũng đều đạt đến bát trọng thần cảnh sơ kỳ. Ong ong, thiên thuyền nhanh chóng hướng Thiên Khung Thành tiến đến. Mà liền tại thiên thuyền rời đi Cửu Trọng Thành không lâu, Huyệt Thiên Thần Điện cũng cuối cùng đạt được Tần Thiên Quốc sự tình. 97 trưởng lão, ra chuyện lớn như thế, ngươi vậy mà không lên báo. Bên trong tòa thần thành, một vị sắc mặt tóc trắng lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem 97 trưởng lão. Mà vị này 97 trưởng lão, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn vốn là muốn tự mình đi giải quyết Tần Vân, nhưng ai biết, tin tức này lại tiết lộ, hơn nữa còn trình lên trưởng lão viện. Trước mắt vị lão giả này, chính là trưởng lão viện cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, đây là đệ tử sai. Đệ tử nguyện ý mang tự mình tiến đến cửu trọng thành. Đêm này Tần Thiên Quốc tiêu diệt. Đêm này cuồng vọng Tu La Đế. Tự mình chém giết. Nhìn xem cửu trưởng lão. Lão giả vội vàng nói. Ngươi đi. Hừ. Cửu trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng. Vũ Nhi. Ngươi đi theo 97 trưởng lão cùng đi. Lão giả đột nhiên. Quát lạnh một tiếng. Vâng. Sư phó. Theo lão giả lời này. Sau lưng lão giả. Một vị thiếu niên. Đứng dậy. Thiếu niên nhìn xem cửu trưởng lão, trên mặt cung kính vô cùng, nhưng nhìn về phía 97 trưởng lão lúc, người này trong mắt lại dâng lên một vệt khinh thường, là Kinh Vũ công tử. Thấy thiếu niên, 97 trưởng lão, vẻ mặt cũng hơi đổi. Thiếu niên ở trước mắt, mặc dù thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, nhưng trên thực tế, đã hơn 100 tuổi. Mà lại thiếu niên này tu vi, càng là đạt đến cửu trọng thần cảnh đỉnh phong, so với mặt khác đến, còn mạnh hơn mấy phần. Thậm chí có nghe đồn, cái này người trong vòng 3 năm, liền có thể phá vỡ thần cảnh. 97 trưởng lão, mang theo Vũ Nhi đi, ngươi không có ý kiến chứ? Nhìn xem 97 trưởng lão, cửu trưởng lão trầm giọng nói. Đệ tử dĩ nhiên không có ý kiến. Kinh Vũ công tử tiến đến. Này nho nhỏ Tần Thiên Quốc. Chắc chắn bị hủy diệt. Nho nhỏ Tu La Đế. Cũng chắc chắn bị Kinh Vũ công tử chém giết. 97 trưởng lão. Liền vội mở miệng nói. Hừ, nho nhỏ Tần Thiên Quốc. Cũng dám đụng đến ta Huyền Thiên Thần Điện. 97 trưởng lão. Người của ngươi cũng quá vô dụng. Thiếu niên nhìn xem 97 trưởng lão, trong mắt xem thường, không che giấu chút nào, quá vô dụng. 97 trưởng lão vẻ mặt, hơi hơi cứng đờ, nhưng trên mặt của hắn, cũng không dám có chút. Kinh Vũ công tử thiên phú vô song, lão phu người so với Kinh Vũ công tử tới, tự nhiên là ánh sáng đom đóm mà thôi. Nhìn xem thiếu niên, lão giả vội vàng nói. Kinh Vũ, ngươi đi diệt Tần Thiên Quốc thời điểm, trong nháy mắt đi một chuyến Thiên Khung Thành, ngươi nói cho bọn hắn thành chủ Trần Trạch, Thiên Khung Thành chung quanh 30 tòa thành trì, tạm thời tất cả thuộc về ngươi, có những tín ngưỡng chi lực này tương trợ, ngươi chắc chắn có khả năng tốc độ cao đột phá thần cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cửu trưởng lão nhìn xem thiếu niên. Cười ha hả nói, đa tạ sư phó tương trợ. Thiếu niên nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ. Thiên Khung Thành chung quanh 30 tòa thành trì. Đây chính là Huyền Thiên Thần Điện 1/3 tín ngưỡng lực a. Này phần tín ngưỡng lực, ai không muốn muốn. Chúc mừng Kinh Vũ công tử. 97 trưởng lão, trong mắt bay lên một vệt đố kỵ. Hắn trở thành trưởng lão vô số năm. Nhưng lấy được tín ngưỡng lực, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Kinh Vũ lại trực tiếp đạt được 1/10. Nếu là hắn đạt được, vậy hắn có lẽ cũng có thể phá vỡ thần cảnh. 97 trưởng lão, theo bản công tử đi. Đúng đúng, 97 trưởng lão, vội vàng đi theo đi lên. Kinh Vũ thiên phú, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn nếu là phá vỡ thần cảnh, cái kia Huyền Thiên trong thần điện, bản trưởng lão địa vị, cũng sẽ cực kỳ gia tăng. Cửu trưởng lão, khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyền Thiên thần điện, Ma Thông Thành, Mạc Trung, vẫn còn rất xa. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, 7 ngày sau đó, liền có thể đến tới. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, con muốn 7 ngày. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đế chủ, cái này thiên khung dưới thành trưởng quản nhị đẳng thành trì 4 tòa, tam đẳng thành trì 25 tòa, tổng cộng cộng lại, đây chính là 30 tòa thành trì. Ông trời của chúng ta thuyền mặc dù nhanh, nhưng muốn đuổi đến, ít nhất phải 7 ngày. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.